rồi thì vô số rắn nhỏ màu đỏ cỡ ngón cái dài chừng 3 thước lổn ngổn bò ra. Lưỡi dài lấp ló, mùi tanh hôi tỏa ra nặc nồng. Thật vô cùng kinh khiếp. Chỉ cần nhìn những chiếc đầu hình tam giác với ánh mắt xanh rờn và chiếc đuôi thô to của đàn rắn cũng đủ biết chúng là loài vật cực độc. Lúc này chúng bò đầy trên mặt đất như làn sóng đỏ. Hạng chân chân chưa chạm đất đã cả người lên cao, dán lưng trên nóc đường hầm, mắt nhìn xuống đàn rắn đỏ cũng đang ngẩng đầu lên nhìn chàng. Lưỡi thập thò kêu lên chiếu chiếu, thật khiến cho vị đại sát thủ khét tiếng giang hồ này toan thân nổi gai ốc. Cả đường hầm đầy nghịt rắn, đông đến hàng mấy ngàn con, cơ hồ không có chỗ dừng chân. Làm sao bây giờ, đâu thể ở mãi trên này được. Hạng chân bặm chặt môi nhẹ vung tay. Lướt đến chỗ vách đá có cắm đuốc, chàng rút lấy một bó tháo rời những nhánh tùng ra, quay mạnh mấy vòng, bó đuốc cháy rực lên. Đoạn vung tay, hàng trăm nhánh tùng nho nhỏ bay vút ra hệt như tên lửa. Lập tức, đàn rắn nhốn nháo và kêu lên inh ỏi. Mỗi nhánh tùng cơ hồ đều phóng trúng một con. Chúng đau đớn giãy giụa bò loạn xạ và cắn xé lẫn nhau. Hạng chân giờ đây mới nhận thấy loài rắn này tuy nhỏ bé, song chúng có đôi nanh độc sắc nhọn dài và cong, rất không tương xứng với thân hình của chúng. Hạng chân thở phào, dán người vào vách đá di chuyển tới. Những bó đuốc bằng nhánh tùng đã trở thành vũ khí hữu hiệu của chàng. Từng chùm lửa bay tỏa ra, mùi khét hôi hòa lẫn với tiếng kêu inh ỏi. Đàn rắn theo đường hầm bò chạy tới. Thế là con voi xám phía trước cũng đã trở thành kình địch của chúng. Voi xám giận dữ lồng lộn trong rào sát, trên 4 chân to ngắn của nó bám đầy rắn đỏ. Nanh độc cắm vào làn da dày khiến chú voi hết sức khó chịu. Nó chảy cẫng lên liên hôi, dẫm đạp lên đàn rắn. Rất nhiều con đã nát bấy dưới bàn chân to nặng của chú voi, đây đúng là dĩ độc công độc. Thật thú vị, hạng chân lại ném mạnh ra 2 bó đuốc nữa. Lúc này trên vách đá chỉ còn 2 bó nữa thôi. Đường hầm đã tối đi rất nhiều. Chàng lại rút lấy 1 bó. Hít vào một hơi, lướt vào cửa đá, đó là một gian phòng tối om, nền đất lồi lõm và đầy cỏ mục. Hạng chân không dám thở và hạ chân xuống, vội nhanh chóng thúc đẩy luồn chân khí tinh thuần trong cơ thể chuyển động tuần hoàn. Thế là người chàng lơ lửng trên cao, lượn quanh gian phòng tối ấy, bỗng 2 chân chàng trõi mạnh trong không khí, 2 tay nắm lại, lao thẳng vào vách đá đối diện, khi còn cách chừng 1 thước. 2 nắm tay đấm mạnh vào vách đá, ầm một tiếng vang rền, cát đá mù mịt, trên vách đá nứt nẻ rất nhiều đường và hạng chân cũng bị sức phản chấn dội ngược trở ra. Chàng lộn 1 vòng trên không, không hạ chân xuống đất, lại theo phương pháp cũ lặp lại, thế là sau tiếng ầm ì vang dội, vách đá đổ sụp nửa bước, lập tức ánh sáng từ bên kia chiếu qua, có lẽ là một đường hầm, hạng chân 2 tay đập mạnh. Như cánh chim to bay lướt lên không, rẽ qua một đường hầm khác, người chưa đáp xuống, chàng đã trông thấy 2 quái nhân tóc vàng phu vai, to mập cành càng đang lom lom nhìn về phía này. Mỗi quái nhân thân dưới đều quấn quanh một tấm da báo. Toàn thân đầy lông vàng, trán hẹp mũi tẹt, đôi môi vểnh ra, hàm răng sắc nhọn so le không đều nhô ra ngoài, dáng vẻ hung tợn như 2 con đại tinh tinh. Hạng chân thoáng cong người nhẹ nhàng hạ xuống đất, mắt lạnh lùng nhìn vào đôi ngươi xanh rờn của 2 quái nhân. Da chúng đen bóng như bôi mỡ, cao to đến mức chẳng khác nào 2 hòn núi nhỏ. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm khẽ, 2 quái nhân xô ghế đứng lên, một tên cầm vũ khí lên. Ôi chao, đó là 2 chiếc bổng gỗ đầy gai nhọn và to cỡ bắp chân. Chỉ 1 nhát đủ hạ gục 1 con gấu to. Hạng chân thoáng ôm quyền nói, xin chào nhị vị, hôm nay đã được gắp đồng loại rồi. Nhị vị không hàn huyên với tại hạ một phen ư? 2 quái nhân với bước chân chĩu nặng đi tới mấy bước. Nghe hạng chân nói liền dừng lại, ngơ ngác cùng đưa mắt nhìn nhau. Hạng chân lại cười nói, nhị vị không hiểu lời nói của tại hạ ư? Vậy cũng chẳng sao, nhị vị hãy ngồi xuống đây, chờ tại hạ xong việc hẵng giải thích cặn kẽ với nhị vị.